Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cắm trại. 4. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nghe trong doanh trại thỉnh thoảng vang lên. Dọn cơm rồi, Cư An cùng Vương Phàm cũng vui mừng cười a a đứng lên. Ai nói quỷ tử cửa học Trung Văn khó khăn à? Mấu chốt là xem ai giao. Xem người ta cái này ba người hống. Tránh tông tiếng phổ thông. Để cho Vương Phàm cùng Cư An rất là trong lòng hơi đắc ý liền hạ. Mọi người thu thập một chút. Liền vây quanh đống lửa. Ăn cơm tối. Mỗi người một khối thịt bò. Hai lá non sinh thức ăn. Còn có một miếng nhỏ bắp thịt. Lại thêm mấy miếng khoai tây. Chính là tối hôm nay mấy người bữa ăn tối. Đầu hổ cùng củ tỏi hai cái cũng lăn lộn đến thịt bò cùng gà cái giá. Ăn đặc biệt hăng hái. Võ Tòng chính là tùy cơ ăn xé mấy cái gà tơ đút hạ. Còn mang gần nửa khối quả lê. Lão tay lo thì đem mình mang tới rượu chát cùng mọi người chia sẻ hạ. Anderson dường như khen rượu ngon. Liền Vương Phàm cũng đi theo gật đầu một cái. Lão tay lo chính là đắc ý nói. Bình này rượu ta giữ mấy năm. Ngày hôm nay lấy ra. Cầu chúc việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt. Nói xong liền giơ tay lên bên trong đường từ hang tử. Mọi người cũng đi theo cùng lão tay lo đụng một cái tới. Cho là một câu. Làm ăn càng làm càng tốt. Có chút tiếc nuối là cứ ăn thật ra thì uống không xảy ra cái gì tốt xấu xa tới. Bất kể là cái gì rượu chát cứ ăn cũng không quá vui vẻ. Cảm thấy còn không bằng trong nước năm khối một chai rượu lâu năm tới uống thật là ngon. Nhìn mọi người cũng khen ngợi rượu ngon. Liền Vương Phàm uống cũng gật đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là vàng thau lẫn lộn nói theo liền hai tiếng tốt. Cùng ăn xong rồi cơm tối. Đem cái đĩa cái gì thanh lý một chút. Mọi người liền bắt đầu ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Trò chuyện, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thật cao giấy lên đống lửa đi đôi với sâu kín bóng đêm đem mấy người gương mặt góc cạnh giấu. Khiến cho mỗi một người gương mặt đều mượt mà liền đứng lên. Đầu hổ cùng củ tỏi cũng yên lặng nằm ở đống lửa bên cạnh. Cư An thì đem Võ Tòng ôm vào trong lòng. Thỉnh thoảng sờ tên này trên người mềm mại lông. Mọi người vây quanh đống lửa uống đặt ở nước suối chấn một hồi bia. Mang hơi lạnh mùi rượu. Bàn luận đoạn này thời gian mấy nhà mục trường du khách tin đồn thú vị. Nói chuyện một hồi sau này. Kerry liền lấy ra mình đàn guitar. Đạn hát lên. Oh, Danny boy. The pie are calling oh. Danny bé trai. Nghe tiếng địch. Tiếng địch đang kêu gọi from Glen to Glen. And down the mountainside. Ở thung lũng ở giữa vang vọng. Biến mất ở bên kia núi The Summer Gone. And all the roses falling, mùa hè đã chết. Hoa nhi bắt đầu khô héo ít yêu. Ít yêu must go and I must buy. Người phải rời đi. Mà ta sẽ một mực chờ đợi Kerry trầm thấp tiếng hát ở doanh trại chung quanh vang lên. Không trung ánh trăng sáng trong đêm mấy người khoác trên người ở trên tầng một sâu kín màu bạc. Nổi bậc màu đỏ đống lửa. Thỉnh thoảng ở bốn phía vang lên một tiếng chim hót. Hoặc là nghe được tư tán ăn cỏ con ngựa vui sướng đánh một cái mũi phì phì. Cư An cảm thấy thời gian đều tựa hồ dừng lại vậy. Cả người bất luận là thân thể vẫn là tâm linh cũng đi theo trong suốt liền đứng lên. Giống như cái này sơn dã nước suối vậy. Như vậy yên tĩnh, như vậy sáng bóng. Nghe Kerry hát xong liền một khúc. Một lát sau mọi người mới từ trong tiếng ca lần lượt tỉnh lại. Đi theo nhẹ nhàng cổ liền ra tay trường. Mọi người cũng cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Tựa hồ sợ nhiễu loạn xinh đẹp này yên lặng. Kerry cầm trong tay đàn guitar giao cho Cư An. Cư An lắc đầu một cái. Đem nó đưa cho bên cạnh Vương Phàm. Vương Phàm đánh liền hai cái. Hướng về phía Cư An nhẹ giọng nói một câu. Nàng trong giấc mộng nói xong liền kích thích dây đàn. Cư An liền đi theo Vương Phàm hát lên. Tốt yên tĩnh nha chúng ta đêm nhìn ngươi ngủ ở ta bên người giống như đứa trẻ vậy ta suy nghĩ nhiều. Dao động tỉnh ngươi nói cho ngươi ta có bao nhiêu địa yêu ngươi tình nhân à nhìn ta một khúc hát. Xong, Vương Phàm liền đem đàn guitar truyền cho lão tay lo. Lão Taylor cùng Anderson cũng hợp ca liền một bài. Nổi tiếng bang California quán trọ. Mọi người chỉ như vậy thay phiên tất cả hát hai bài ca. Mọi người cũng không nói gì. Tiếp tục nghe Carrie một người đang hát. Giọng trầm thấp đáp lại trước thanh thúy đàn guitar thanh. Gáo đẵng ở trong rừng núi. Mọi người ở trước đống lửa mặt ngồi vào hơn 9 giờ. Đi bên dòng suối nhỏ trà một cái răng. Liền mỗi người đi nghỉ. Cứ ăn xem tay lo mấy riêng biệt cái đệm đệm đến nơi ở trên. Đem túi ngủ đặt ở trên đệm. Gối chính là yên ngựa của mình. Carrie thì trực tiếp hơn. Chính là mình màu đậm nón cao bồi. Dĩ nhiên không thiếu được bên người để riêng mình súng dài. Cứ ăn liền đem võ tòng ở lại phục trên đất đầu hổ cùng củ tỏi bên người. Mình đi theo Vương Phàm. Vào lều vải. Đi theo kéo theo lều vải cửa. Không một chút thời gian liền làm chim hót cùng mát mẻ gió núi tiến vào mộng đẹp. Đang ngủ say lúc này chợt nghe đầu hổ cùng củ tỏi. Một hồi sủa điên cuồng. Cự An lập tức thức tỉnh. Nghe một chút, liền mặc xong quần áo. Cầm mình súng trường. Cùng Vương Phàm ra lều vải. Lúc này, lão Taylor bọn họ đều đã tỉnh. Đứng lên, đầu hổ cùng củ tỏi. Đang vây quanh không xa một cây. Hướng về phía cây nhảy. Cự An cùng Taylor bọn họ đi tới dưới tàng cây. Lấy đèn pin đi trên cây chiếu một cái. Phát hiện trên cây một cái vật đen thùi lùi. Đang leo lên trước. Cứ ăn hỏi. Thứ gì à? Cây này bò đủ trôi chảy. Tay lo châu liền châu mi. Nói. Một con gấu ngựa nhỏ. Xem cái này đầu không mấy tháng. Mọi người cẩn thận. Có thể gấu mẹ đang ở phụ cận. Cứ ăn giơ tay lên điện đi lên dựa theo. Cẩn thận nhìn xuống mới phát hiện quả nhiên là một cái gấu con trai trai thằng nhóc con. Đang đứng ở trên cây. Nhìn phía dưới một đám người hai con chó. Mọi người ngồi gần nửa giờ. Cũng không thấy gấu mẹ tới. Taylor liền nói. Con gấu con này có thể bị gấu mẹ vứt bỏ. Hoặc là gấu mẹ xảy ra vấn đề gì. Nếu không phải lâu như vậy sẽ không không tới. Hơn nữa có thể nhỏ gấu cực đói. Muốn đến gần doanh trại tìm chút đồ ăn. Nói xong, xoay người lại cầm một cái đĩa. Ở trong khay rót điểm sữa bò. Thả dưới tàng cây. Cự An đem đầu hổ cùng củ tỏi hai cái chạy tới bên cạnh đống lửa. Người cũng cách xa cây. Ở phía xa quan sát trên cây nhóc. Qua thật lâu một hồi. Gấu con liền theo cây từ từ tuột xuống. Chợt một đoạn. Liền dừng lại. Quan sát một hồi. Ở chợt xuống tới một đoạn. Xài tốt một chút thời gian. Mới từ trên cây xuống. Sau đó ngửi một cái trong khay sữa bò. Vui sướng ăn. Sau khi ăn xong. Còn hướng cứ ăn bọn họ đi tới. Đi một đoạn liền ngồi kêu hai tiếng. Tựa hồ đối với bên cạnh đống lửa đầu hổ cùng củ tỏi hết sức sợ hãi. Tay lo cười nói. Xem ra đứa nhỏ thật là đói bụng lắm. Xem nó gầy ra bọc xương liền. Cứ ăn xem tới nơi này liền xoay người từ lều vải bên cạnh trong túi đeo lưng. Cầm ra một cái trái táo. Sau đó hướng gấu con đi tới. Đem trái táo đưa về phía gấu con. Gấu con lui lại mấy bước. Cuối cùng tựa hồ là không chịu nổi trái táo cám dỗ. Lại dừng lại. Lần này cứ ăn ngồi chồm hổm xuống. Từ từ đến gần gấu con. Gấu con rốt cuộc không lùi. Cứ ăn đem trái táo thả vào gấu con trước mặt. Gấu con ngửi một cái. Liền ăn. Cứ ăn thuận tay sờ một cái gấu con lông. Sần sùi có chút châm tay. Quả nhiên giống như tay lo nói như vậy. Trên người không có gì thịt. Sờ một cái liền mò tới xương. Sờ hai cây cứ ăn liền lui trở lại. Đứng ở mấy người bên người. Cứ ăn hỏi. Cái này đứa nhỏ trên người thật gầy. Tay sờ một cái liền đến xương. Tay lo dao động lắc đầu nói. Cái này đứa nhỏ vận khí tốt. Có thể sống thời gian dài như vậy. Trong rừng rậm gấu con khắc tinh quá nhiều. Vương Phàm nói. Trừ gấu trở ra còn có gì có thể gây tổn thương cho đến gấu con. Carrie tiếp lời nói. Gấu đực có lúc cũng sẽ giết chết gấu con khiến cho gấu mẹ lần nữa tiến hành giao phối. Ngoài ra chó sói, sư tử châu Mỹ đều là gấu con khắc tinh. Nếu như ở gấu mẹ bên người vậy khác nói. Trừ loài người cùng gấu đực không việc gì có thể thương tổn tới đứa nhỏ. Nhưng là bây giờ cái này đứa nhỏ ở trong rừng rậm cơ bản cũng là di động thức ăn. Lúc này gấu con đã ăn xong rồi trái táo. Hướng cư an đi từ từ tới. Vừa đi vừa kêu. Đến lúc cư an bên chân lúc này bỗng nhiên đứng lên. Hai cái chân trước ôm cư an bắp chân. Ô ô kêu. Cư an trong lòng lập tức nổi lên một hồi thương hại. Ngồi chồm hổm xuống. Sờ gấu con đầu. Sau đó đi tới lều vải bên cạnh. Lại từ trong túi sách cầm ra một cái quả lê đưa cho theo ở phía sau gấu con. Anderson cười nói. An, người dứt khoát nuôi hắn đi. Dù sao thả ở trong rừng rậm hắn cũng không sống nổi. Vương Phàm nghe ngược lại là vui vẻ. Nói, đúng, đúng, An tử, người liền nuôi đi. Cứ An nghe, suy nghĩ một chút ngược lại là thật động thu nuôi tên tiểu tử này tâm tư. Nói, nuôi cái này đứa nhỏ phải chú ý cái gì? Tay lo cười nói, Anderson là đùa giỡn, không có sao nuôi vật này làm gì. Lúc trở về giao cho cảnh sát, bọn họ sẽ xử lý thích đáng tên tiểu tử này. Nhìn ăn quả lê đứa nhỏ, sờ nó cốt gầy trơ xương gánh. Cứ An lắc đầu một cái nói, xem nhìn rồi tối nay hắn còn ở đó hay không? Nếu như buổi sáng vẫn còn ở doanh trại ta liền mình nuôi đi. Đứa nhỏ thật không tệ. Nếu như không có ở đây như vậy tùy hắn đi đi. Nói xong đem gấu con bế lên. Thả vào bên cạnh đống lửa. Một buông xuống. Đứa nhỏ liền ném đi trái táo. Moi cứ ăn chân. Hướng về phía đầu hổ cùng củ tỏi hầm hừ. Cứ ăn vỗ một cái nó đầu. Đầu hổ cùng củ tỏi tới ngửi một cái gấu con. Sau đó lè lưỡi ở gấu con trên người thêm mấy cái. Đứa nhỏ lập tức không giống lên. Đưa đầu. Cũng liếm liếm đầu hổ cùng củ tỏi. Nhìn gấu con hiến mị tựa như ở đầu hổ cùng củ tỏi trên đầu liếm tới liếm lui. Cư An trong lòng cảm thấy là ở là buồn cười. Tay lo lúc này liền đối với mọi người nói đến. Tốt lắm, mọi người tiếp tục đi ngủ đi. Ngày mai sẽ phải đi trở về. Cư An cùng Vương Phàm liền xoay người hướng lều vải đi về phía. Gấu con thấy Cư An đi ra. Lập tức buông xuống đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Điên trước bước chậm tử đi theo cư an. Nhìn cư an chuẩn bị kéo lên lều vải. Gấp trị giá muốn chui vào trong. Trong miệng còn ô ô rên gì. Cư an không thể làm gì khác hơn là đi ra. Đem gấu con thả vào đầu hổ cùng củ tỏi bên cạnh. Đem còn dư lại quả lê thả ở bên cạnh. Vừa quay người lại theo sau. Hợp với bỏ qua liền mấy lần. Đứa nhỏ mới không bằng. Ở đầu hổ cùng củ tỏi bên cạnh. Phát ra ô ô đáng thương thanh. Nhìn cư an không thể làm gì khác hơn là đối với đầu hổ cùng củ tỏi nói. Đầu hổ, củ tỏi, chăm sóc kỹ cái này đứa nhỏ. Bên cạnh đống lửa tay lo mấy cái nhìn tình cảnh này. Không kiềm được cười lên. Đầu hổ cùng củ tỏi lè lưỡi. Tiếp tục ở gấu con trên mặt thêm đứng lên. Lần này gấu con mới không kêu lên. Cư an lúc này mới xoay người trở lại bên trong lều. Kéo theo cửa lều vải, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiongz-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.